Chương 88, mê dạng thần quan. Xeo lọt đăng tràng. Doanh bạo tạc khói lửa cùng màu đỏ ánh lửa, hoàn toàn sẽ rách hắc ám mà lại ban đêm yên tĩnh. Lần nữa có một cái đạo tặc đoàn tao ngộ đạo tặc khắc tinh lì nạ ỉn vơ độc thủ, toàn bộ đạo tặc đoàn tại lì nạ công kích phía dưới cơ hồ toàn diệt. Dị giới khải huyền là vô tận chân bảo, một tờ dị giới khải huyền bản sao cũng đủ để dẫn tới tứ phương tranh đoạt, mà nạ rủ tổ không có khả năng trực tiếp mang lì nạ đi xem dị giới khải huyền bản thật, muốn tìm dị giới khải huyền lưu truyền trên thế gian bản sao, thu thập tình báo là nhất định, mà đối với nạ rủ tổ cùng lì nạ tới nói, không có so đạo tặc ổ càng thêm thích hợp địa phương. Cứu mạng A dư A bờ A u chơ y đêm đen kỳ tờ không ngừng vang lên đáng thương bọn đạo tặc la lên. Bất quá lì nạ đối với đạo tặc cho tới bây giờ liền không tồn tại bất kỳ đồng tình tâm, ma lực lại lần nữa trong tay diễn hóa thành hỏa viêm lực lượng. Phớt là giờ ạ hỏa viêm ngưng tụ thành mấy đạo mũi tên, nhắm ngay một cái chính đang chạy trốn đạo tặc. Phớt là giờ ạ lão bay qua không khí, thoáng qua liền đánh trúng vào tên đạo tặc kia. Đem hắn thân thể cho đốt thành một mảnh cháy đen thật sự là đáng tiếc, ta cũng sẽ không để ngươi đào tẩu lì nạ dương dương đắc ý bãi động ngón tay. Sau đó một cái tường phong giới bay đến cái kia bị đốt thành than đen không may ra hỏa bên người, đưa tay đem hắn tóm lấy. Các ngươi vật siêu tập ở trong có dị giới khải huyền A nhanh lên cho ta ngoan ngoãn giao ra tại lì nạ gầm thét phía dưới, cái kia xui xẻo than cốc không ngừng nhận sóng âm công kích, tại mười mấy giây đồng hồ đằng sau mới khôi phục bình thường bộ dáng. Một mặt phảng phất không hay biết dáng vẻ nhìn xem trước mặt hung bạo thiếu nữ. Ai dị giới cái gì không có dị giới khải huyền sao thật là lì nạ buông lòng tay, tiện tay đem đã biến thành than cốc không may hài tử vứt qua một bên, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng nạ rủ tô bên kia, hô lớn, uy, hôn đản nạ rủ tô, có phát hiện hay không thứ gì a nạ rủ tô đem tinh thần lực của mình không ngừng khuyết tán ra, bởi vì nơi này cũng chỉ là phổ thông đạo tặc. Không có tinh thần cường đại ma đạo sĩ hoặc là ma tộc tồn tại, cho nên nạ rủ tổ có thể lấy của mình tinh thần lực lượng cưỡng ép xâm. Lấn những này đạo tặc thế giới tinh thần, nhìn trộm bọn hắn ký ức quá khứ. Bởi vì xâm lấn tinh thần thủ đoạn tương đương thô bạo, cho nên những này mặc dù tại trên thân thể không có nhận nạ rủ tổ công kích, nhưng là tinh thần đã là tổn thương nghiêm trọng, mất trí nhớ, biến thành bạch si loại tình huống này đều là đương nhiên. Liền xem như bởi vì tinh thần sụp đổ mà chết cũng có rất lớn khả năng, bất quá nạ rủ tổ sẽ không để ý chút người này mệnh. Tra xét những này đạo tặc ký ức quá khứ đằng sau, nạ rủ tổ không có phát hiện bất luận cái gì cùng dị giới khải huyền có liên quan đồ vật, chỉ có thể thu hồi tinh thần của mình. Không có gì hữu dụng phát hiện, xem ra chúng ta tựa hồ là tìm nhầm địa phương A Lì Nạ nhất miệng, mặc dù có chút buồn bực. Bất quá nàng QNZ đã sớm rõ ràng tìm kiếm dị giới khải huyền lữ trình sẽ không là thuận lợi như vậy, bởi vậy cảm xúc cũng không có xa suốt quá lâu, cơ hồ là chợt lóe lên liền khôi phục bình thường. Được rồi, một lần nữa chỉnh đốn một chút, lại vương kế tiếp đạo tặc đoàn lên đường đi, dù sao bộ dạng này tìm xuống dưới, sớm muộn có thể tìm tới dị giới khải huyền. Nạ dù tổ cùng Lý Nạ lòng ấy nấy đã sớm ném đến trong thùng rác đi. Mặc dù tiêu diệt cái này đạo tặc đoàn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại chỉ là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bất quá mặc kệ là cảm giác thành tựu hoặc là giết người đằng sau ấy nấy tâm, bọn hắn đều là không có. Bạo tạc khổng lồ hấp dẫn một số người chú ý, tại nạ rủ tổ cùng Lý Nạ dự định thừa dịp bóng đêm tại giải quyết rơi hai cái đạo tặc đoàn, nhìn xem có thể hay không tìm thơ y tin tức liên quan tới dị giới khải huyền thời điểm. Bị nổ tung âm thanh đánh thức rèn gã đi bọn hắn đã chạy đến, âm lì ạ sau lưng còn kéo lấy một cái ngủ được mơ mơ màng màng cả lù. Gào gì nhìn xem nơi này phảng phất nhân gian luyện ngục đồng dạng kinh khủng bộ dáng, ánh mắt đến cùng hay là tập trung ở nơi này một nam một nữ bên trên. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì A Lì Nạ hơi sửng sốt một chút, bởi vì không nghĩ tới bọn hắn sẽ nhanh như vậy chạy đến, cho nên Lì Nạ ngược lại là còn không có biên cái cơ thật hay. Thư A Cơ lau sạch mồ hôi trên mặt. Cái này sao à, bởi vì bình thường đè nén quá lâu, lại không có tiền có thể tiêu khiển giải trí, cho nên thật sự là nhịn không được muốn khi dễ những này làm sẵn làm bậy người Lì Nạ mặc dù là lâm thời biên lấy cớ, nhưng là cũng coi là nói ra tiếng lòng của nàng. Nàng chính là như vậy lấy khi dễ đạo tặc làm vui, mặc dù nhiều khi là vì bảo vật, nhưng là chơi vui cũng là một phần trong đó, bất quá ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài. Những người khác vẫn là lần thứ nhất biết Lý Nạ trong lòng ý nghĩ như vậy. Coi như bị Lý Nạ khi dễ những cái kia là tội ác chồng chất đạo tặc, ẩm lì ạ trên mặt cu nở dê dâng lên âm u nộ khí. Lina, ngươi bình thường thường xuyên làm chuyện như vậy sao? Tại ẩm lì ạ cái kia hùng hổ dọa người biểu lộ phía dưới, Lina có vẻ hơi xấu hổ, mà nạ rủ tổ thư A cơ đem một cái móng vuốt đặt ở Lina đỉnh đầu, vuốt vuốt con mèo này mà lông tóc. Tốt, cũng không cần che giấu, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, kỳ thật ta cùng Lina là đang thu thập liên quan tới dị giới khải huyền manh mối. Dị giới khải huyền chẳng lẽ các ngươi hai cái là vì rèn gạ đi mới không đúng? Không đúng, ta chỉ là mình muốn tìm dị giới khải huyền mà thôi. Các ngươi nghe kỹ cho ta, đạo tặc có bảo vật cùng tình báo là tuyệt đối không thể coi thường. Nếu có muốn tìm mục tiêu vật, đạo tặc tình báo là phi thường đáng tin. Ta chỉ là mình muốn tìm dị giới khải huyền mà thôi. Các ngươi không nên hiểu lầm, Lý Nạ tính cách thật sự là quá khó chịu, cho nên nạ rủ tổ cũng lười trong này đâm thủng ý nghĩ của nàng. Dù sao nàng bộ dạng này ngạo kiều dáng vẻ, cu nở dê rất khả ái. Nói tóm lại, Zen Gadis muốn chỉ là dị giới khải huyền ở trong có thể làm cho thân thể của hắn phục hồi như cũ lực lượng mà thôi, mà nếu là tìm được dị giới khải huyền bản sao, bên trong vật gì khác liền về ta cùng Ly Nạ tất cả, chính là đơn giản như vậy mà thôi. Nạ dù tô một mặt cười tủm tỉm, tựa hồ sự tình liền cùng hắn nói tới đồng dạng, hoàn toàn không có vạch trần Ly Nạ loại kia khó chịu quan tâm. Đương nhiên, QNZ đem tự mình biết một ít chuyện dầu diếm, thậm chí là Lina, cũng không biết hắn lúc này trong lòng tính toán. Ai nha, một cái phi thường chán ghét, trong thanh âm mang theo một loại không nói được ý cười thanh âm tại mảnh này trong ngọn lửa vang lên. Nạ rủ tổ phản ứng nhanh nhất, thuận thanh âm kia nơi phát ra phương hướng, tại một cây đỉnh cột cờ tìm được một cái tóc màu tím thân ảnh, nhanh chóng thu lại trong mắt một vòng cười lạnh, nhưng là nạ rủ tổ tâm tư đã cực tốc hoạt lạc. Rốt cục chờ được ngươi. Xeo lọt xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn, cũng chính là thế giới này ngoại trừ xích nhãn ma vương cùng ngũ tâm phúc bên ngoài mạnh nhất ma tộc. Năm đó thú vương chế tạo ra mạnh nhất thú thần quan xeo lọt, đương nhiên trước mắt biết hắn là ma tộc thân phận, cũng chỉ có nạ rủ tổ một người mà thôi. Hai năm qua nạ rủ tổ cùng xeo lọt chỉ thấy qua một lần, vẫn là hắn muốn giúp thú vương cho nạ rủ tổ đưa mời, mà lại khi đó xeo lọt hay là tránh đi tất cả mọi người con mắt, đơn độc đối mặt nạ rủ tổ. Nói cách khác, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, những người khác cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này híp híp mắt tóc tím nam nhân. Nạ rủ tổ đại não cơ hồ tại nhìn thấy xẹo lọt một sát na liền để cao đến cao nhất cảnh giới, trước mặt thế nhưng là khống chế mưu lược chi vương thú vương chế tạo ra thần quan, xem như thế giới này âm hiểm nhất mà giảo hoạt người một trong, tại lo lắng quá nhiều tình huống dưới nạ rủ tổ càng là đến cẩn thận từng ly từng tí. Không phải sơ ý một chút thật sự là muốn tại lật thuyền trong mương, dù sao nạ rủ tổ cùng xéo lọt, có thể tính không hơn bằng hữu gì, nhiều nhất cũng chính là lợi dụng lẫn nhau. Quan hệ mà thôi. Xéo lọt đứng tại đỉnh cột cờ, cu nở dê cố ý giả ra không biết nạ rủ tổ dáng vẻ, dùng dưới nách kẹp lấy chính hắn cây kia quyền trượng, nhẹ nhàng vỗ tay. Thật lợi hại à, thật không hổ là người xương đạo tặc khắc tinh Ly Nạ Inver, không nghĩ tới ngươi đã có thể chú ý tới cái vấn đề này. Giống như nạ rủ tổ, xeo lọt cu nở dê rất ưa thích dùng cười để che giấu mình hết thảy, mặc kệ là dáng tươi cười hay là tiếng cười, đều biến thành mặt nạ của bọn họ, che giấu trong mắt cùng trong lòng chân thực ý nghĩ, loại người này kỳ thật phi thường chán ghét. Xeo lọt tiếp tục lấy mình gần như hoàn mỹ biểu diễn, ánh mắt chỉ là tại hắn từ trên cột cờ nhảy xuống thời điểm trên người nạ rủ tổ bay tránh mà qua, đằng sau liền không còn bất kỳ thị giác dừng lại. Tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận kẻ nào cũng hoài nghi. Truy tung các ngươi lâu như vậy ta cũng coi là không có uổng phí công phu. Lời nói thật nói với các ngươi đi, ta cũng là vì tìm kiếm dị giới khải huyền rất lâu. Nếu như nguyện ý, ta muốn mời các ngươi đến ta biết đạo tặc đoàn bên kia, thu hồi dị giới khải huyền bản sao. Dị giới khải huyền bản sao? Nạ rủ tổ mở to hai mắt nhìn, rất thiện lương phối hợp xéo lọt diện hắn tiết mục. Nếu như không có hắn cái này nội ứng đến tiến hành phối hợp, muốn Lý Nạ dáng vẻ như vậy nữ hài mắc lửa chỉ sợ là có chút khó khăn. Không sai nha, mặc dù chỉ là cái kia vô hạn tri thức một phần nhỏ, nhưng là mục đích của ta, chính là vì truy hồi những dị giới khải huyền kia bản sao. Nạ dù tổ phối hợp một cái xéo lọt diễn kỹ, sau đó trên mặt biểu lộ lại biến thành một bộ hồ ly đồng dạng dáng tươi cười, sắt có kỳ sự đánh giá trước mặt xéo lọt. Ánh mắt như là băng đao đồng dạng sắc bén băng lãnh. Vừa rồi cái cột cờ kia, rốt cục chịu không được hỏa viêm thiêu đốt mà đổ sụp, bởi vì hỏa viêm thiêu đốt mà đã thành than cột cờ trở nên phi thường yếu ớt, ngã trên mặt đất đằng sau biến thành ánh lửa tứ tán. Ta nói ngươi a, rốt cuộc là ai? Xéo Lọt cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười, phảng phất mãi mãi cũng là dạng như vậy sẽ không là sửa đổi. Nói cách khác, Xéo Lọt là một loại ý nghĩa khác bên trên mặt bộ kẻ, từ biểu lộ quan sát hắn tâm tư ý nghĩ cơ bản bên trên là chuyện không thể nào. Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì người kỳ quái nha. Xéo Lọt lời nói để nạ rủ tổ trong đáy lòng lừa một cái, ngươi nếu là không kỳ quái trên thế giới này liền không có người kỳ quái. Như các ngươi thấy, ta là mê dạng thần quan, ta gọi Xéo Lọt.